Chương 936, giả vờ nghiêm nghị một bản nói 6 chương. Ta phía trước đã từng nói đi, không thể cãi nhau, các ngươi đây là thế nào? Nghe được y sủ cả cổ tỏ gì thanh âm, Trương Lương hơi nghiêng đầu, thế nhưng trên mặt thần tình còn cần cực kỳ cực khổ duy trì không thay đổi, nhìn y sủ cả cổ tỏ gì thời điểm, Trương Lương bên trên vẫn là nghiêm chỉnh. Ta không có gì sự tình, chỉ là, đói bụng rồi. Y sủ cả cổ tỏ gì nhìn một chút trước mắt hai người, nàng phía trước là phát hiện, rồ xì nổ cư nhiên đều nhanh muốn khóc đứng lên, sợ đến nàng không thể không lập tức nhảy ra. Thế nhưng lúc này nhìn Trương Lương thần tình, y sủ cả cổ tỏ gì cũng là bỗng nhiên cảm giác được vui vẻ, bởi vì lúc này Trương Lương an vị ở bên người của nàng, mà trong mắt của hắn bên trong, chỉ nhìn kiếm hình dạng của mình. Cảm giác như vậy, vẫn là y sủ cả cổ tỏ gì trong khoảng thời gian này tới lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả tâm tình của nàng đều không tự chủ được theo nhảy nhót lên. Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, âm thầm nhổ nước bọt loại này mượn cớ khiến người ta làm sao tin tưởng, thế nhưng không có cách nào, đây là ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói, hơn nữa nhìn hình dạng của nàng, chắc là sẽ không đổi lời nói. Trương Lương hơi suy nghĩ một chút, được rồi, ta tiểu xem như là ngươi đói bụng rồi được rồi, mà nạ không cần sẽ giúp bận rộn, ta đi món ăn bưng lên là được rồi. Ừ tạ cả mỹ giả mạ nạ có một chút để Trương Lương hết sức vui mừng, đó chính là đối với Trương Lương thoại ngữ gọi là nói gì nghe nấy, điều này làm cho Trương Lương hết sức hài lòng, không có cách nào, những thứ khác mấy nữ sinh đều là để hắn cảm giác được ngược tâm nhân vật, khó có được đi ra một cái như vậy tỉnh tâm nhân vật thực sự là không dễ dàng. Đoạn thời gian này xuống tới, cùng tạ cả mỹ giả mạ nạ ở chung, ngược lại thật để Trương Lương tìm được rồi vài phần cùng muội muội chung đụng cảm giác. Isu cả cổ tỏ gì nghe được Trương Lương xưng hô tạ cả mì ra mà nạ tên, không dễ dàng phát giác cau lại chân mày, nàng đã quyết định để buồn tẩu răng nanh vội vàng đem tạ cả mì ra mà nạ tư liệu điều tra ra được. Hoa mã nạ cùng Trương Lương tối hôm nay làm nhiều như vậy cơm nước sao lên làm bàn ăn thời điểm, cao hứng nhất, vẫn là dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nàng ở Trương Lương trong nhà ngây người không bao lâu, thế nhưng dạ dày nhưng là bị nuôi vô cùng soi mói. Nhìn trước mắt trên bàn cơm cái kia phong phú thức ăn, lúc này dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là nhịn không được vỗ tay nở nụ cười, còn vừa không quên đối với tạ cả mỉ giả mạ nạ biểu thị cảm tạ. Dù sao tối hôm nay tạ cả mỉ giả mạ nạ cùng Trương Lương vẫn luôn đang bận rộn, mọi người đều là nhìn trong mắt, cho dù là nhất không gỡ nẻo ỉ sủ cả cổ tỏ gì, cũng biểu đạt cảm tạ. Nhìn thấy tạ cả mỉ giả mạ nạ thu được cảm tạ sau đó cái kia thụ sủng nhược kinh răng rấp. Trương Lương nhịn không được buồn cười, đưa nàng dẫn tới bên cạnh mình vị trí, ngươi cứ ngồi ở chỗ này, ta lấy cho ngươi một bộ chén đua tới. Được rồi ca ca đại nhân. Tạ cả mì giả mạ nạ nhìn Trương Lương, gật đầu. Cách đó không xa giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng không biết là nghĩ tới điều gì, mặt cười lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, thoạt nhìn hết sức khiến người ta cảm thấy khả nghi. Thực sự là ịt sủ cả cổ tỏ gì cưỡng chế trong lòng vậy không cảm giác thoải mái, nàng cũng không biết đã biết là thế nào, ngược lại miễn là nghe được tạ cả mỹ giả mạ nạ xưng hô Trương Lương vì ca ca đại nhân thời điểm, sẽ ở trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng gọi Trương Lương là ca ca, như vậy, gọi thời điểm, sẽ xưng hô chị dâu sao giả tổ ghệ mì tỏ cả tự lẩm bẩm, đưa tới bên cạnh Trương Lương chú ý cũng không tự biết. Tỏ cả. Ngươi ở đây nói cái gì đó Trương Lương mới vừa nhìn qua thời điểm, liền phát hiện không được bình thường, cũng không biết lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả đang làm cái gì, không khỏi ân cần hỏi, giả như trước khi nói tỏ cả đang làm cái gì hắn còn nghe không phải minh bạch nói, ở lại gần thời điểm, Trương Lương hay là nghe rõ ràng vài cái phiến diện chữ. Chị dâu, Trương Lương hơi ngồi ngay ngắn thân thể, hắn lúc này thoạt nhìn dường như cùng bình thường có một chút không giống với, bất quá. Cực kỳ hiển nhiên là, vậy cũng là tỏ cả gây ra đó. Khao y Trương Lương ngồi ngay ngắn thân thể sau đó, thử ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả bên cạnh ho khan vài tiếng, không để cho nàng được không trở về quá thần tới. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả vốn chỉ là đang thì thảo tự nói, thế nhưng đang nghe được Trương Lương thanh âm sau đó, nàng giống như là bỗng nhiên kinh tỉnh lại giống nhau, lập tức phản ứng lại, nhìn nữa bên cạnh mình Trương Lương thời điểm. Trong lòng có một loại vô cùng khó mà diễn tả bằng lời tư vị, ngươi nghe chứ cái gì Trương Lương sắc mặt vô cùng đạm nhiên, ta không nghe được gì à, muốn uống canh sao giả tổ ghệ mì tỏ cả nghi ngờ nhìn trước mắt Trương Lương nói cái gì cũng không có nghe. Được, nàng là làm sao cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng Trương Lương nếu không nói, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nghi ngờ nhìn Trương Lương. Muốn. Thế nhưng Trương Lương đều đã nói như vậy, dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn là thật nhanh đáp ứng. Trương Lương cầm một cái tiểu chén canh vì dạ tổ ghệ mì tỏ cả múc chén canh, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nếm nếm, cảm thấy rất uống ngon, cái này gọi là canh gì chị dâu canh. Trương Lương nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả, ngữ xuất kinh nhân. Ánh mắt của mọi người lập tức quỷ dị nhìn lại. Khu khu khu dạ tổ ghệ mì tỏ cả vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi kém không có bị Trương Lương những lời này cho sặc chết. Nhìn thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả như vậy ho khan không dứt răng rấp, Trương Lương ngược lại là hết sức tốt lòng tiến lên đây, một bên kiên nhẫn vô lưng của nàng, một bên nghiêm túc thoải mái, không muốn uống nhanh như vậy, cái này không liền bị sặc. Chỉ tiếc chính là, cho dù Trương Lương biểu hiện vô cùng ôn nhu, lúc này dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là một đôi mắt đẹp phẫn hận không dứt trận to trừng mắt Trương Lương, có thể thấy được nàng đối với mới vừa rồi là người nào làm hại ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nhìn ta như vậy làm cái gì Trương Lương có chút không giải thích được quay đầu nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả, giống như là không biết nàng tại sao muốn như vậy phẫn hận không dứt xem cùng với chính mình giống nhau. Thấy thế, dạ tổ ghệ mì tỏ cả rất có một loại chán nản ý tưởng, nếu như có thể, tin tưởng nàng sẽ hận không thể đem lúc này Trương Lương bắt tới ra sức đánh. Không lộn xộn. Trương Lương thấy dạ tổ ghệ mì tỏ cả thật vất vả mới khôi phục bình thường. Lập tức bày ra một bộ chăm chú lại nghiêm túc mặt mũi nói ra, cái này canh tên rất đơn giản, đã bảo cà chua đản hoa canh, là một đạo cực kỳ cơ bản đồ ăn thường ngày, ngươi nghe xong làm sao phản ứng lớn như vậy. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả làm bộ che giấu lay lấy trong bát cơm thẻ, vì chính là để mọi người chú ý lực đều từ trên người của mình rời đi. Thế nhưng Trương Lương đề tài của rồi lại là không tìm đường chết thì không phải chết đem điều này trọng tâm câu chuyện cho kéo lại. Nhất thời đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả cho tức giận đến sắp phát điên. Được rồi, chúng ta không nói, đã quên tỏ cả đối với chị dâu hai chữ này dị ứng. Trương Lương bình chân như vậy cho dạ tổ ghệ mì tỏ cả gấp cái đùi gà.